Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885. Chương 885. Lưới vệ tinh camera theo dõi lấy một màn này, theo sau hình chiếu đến toàn bộ các nơi trên thế giới. Những cái kia nguyên bản lâm vào trong tuyệt vọng mọi người nhìn trên màn ảnh cái kia trôi nổi trong hư không bóng người, trong lúc nhất thời đều ngốc lăng tại chỗ, có chút không dám tin tưởng. Các quốc gia lãnh tụ trước hết nhất phản ứng lại, tranh thủ thời gian ra lệnh, phóng đại, nhanh phóng đại, rất nhanh, các nơi trên màn hình bóng người bắt đầu không ngừng phóng đại. Một lát sau, một tên mặc áo trắng, bồng bềnh như tiên bóng lưng xuất hiện tại trong mắt mọi người. Tiên nhân, trong truyền thuyết tiên nhân. Tiên nhân thật tồn tại, không ít người cao giọng hô, theo sau cảm động lệ nóng doanh tròng. Lúc này, toàn bộ thương khung đột nhiên vang lên một cái âm thanh. Gần nhất toàn bộ vũ trụ khả năng cũng sẽ không thái bình. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói vừa ra, trên màn hình cái kia bạch y bóng lưng đột nhiên có chút bên cạnh quay người. Trở về nhìn một cái. Đồng thời lộ ra như vẽ đồng dạng tuấn mỹ bên mặt. A, một tiếng cười khẽ vang vọng giữa thiên địa. Lại nhìn trên màn hình, người áo trắng kia đã biến mất không còn tăm tích, thoát ly vệ tinh theo dõi. Trần Trầm từ tiểu thế giới bên trong tìm hai tên đáng tin tiên nhân lưu tại trên địa cầu. Địa cầu chung quy là xa xôi, không có quá mức cường đại cự trùng phủ xuống. Vừa mới cái kia cự trùng tuy là nhìn lên đến dọa người, nhưng luận thực lực, kỳ thực khoảng cách phàm tiên đều kém xa. Nguyên cớ lưu hai cái tiên nhân tại nơi này, đủ để bảo vệ địa cầu an nguy, an bài tốt hết thảy. Trần Trầm trước dùng hệ thống truy lùng phía dưới, xác định thái dương hệ xung quanh rất xa đều không có uy hiếp. Vậy mới hướng về cái kia chủng tộc chí tôn chỗ tồn tại phương hướng thuấn di mà đi. Mấy hơi thở phía sau, Trần Trầm đã đi tới bất diệt minh đế cùng lục đậu phía sau. Lúc này cách hắn rời đi cũng mới khó khăn lắm đi qua nửa canh giờ mà thôi. Lúc này bất diệt minh đế đang cùng to lớn kia chủng tộc chí tôn chiến đấu. Bất quá không thể không nói. Bất diệt minh đế cái này vú em lực công kích quả thực có hạn. Chiến đến bây giờ, cũng không thể thương đến cái kia chủng tộc chí tôn mảy may. Về phần lục đậu, thì tại bên cạnh đánh xì dầu, cũng không có gì đại thành tích. Phát giác được Trần Trầm trở về, bất diệt minh đế mặt mò có chút kéo không xuống. Liên tiếp sử xuất bốn loại hắn không thể trọn vẹn khống chế công kích loại châm ngôn. Hướng về cái kia chủng tộc chí tôn đánh tới. Trần Trầm thấy vậy không vội vã xuất thủ. Hắn cũng muốn nhìn một chút chủng tộc đến cùng sở trường thủ đoạn gì. Bốn đạo châm ngôn lực lượng bay ra phía sau. Cái kia chiếm cứ như là lỗ đen đồng dạng chủng tộc chí tôn căn bản không có động tác gì. Ngược lại là cái kia hàng trăm triệu tiểu trùng tử sôi trào lên. Người trước người sau hướng về cái kia bốn đạo công kích đụng tới. Cùng lúc đó, trốn ở vô số trùng tử phía sau cái kia trùng tộc chí tôn trong mắt đột nhiên xuất hiện một đạo. Châm ngôn này vừa ra, hàng trăm triệu tiểu trùng tử ở giữa đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn mạng lưới. Một giây sau, bốn đạo công kích liền đâm vào lưới trùng bên trên. T. Đủ loại kỳ dị tiếng côn trùng kêu vang liên tiếp, mà bốn đạo công kích thì thông qua lưới trùng phân tán đến mấy trăm triệu trùng tộc trên mình. Bất diệt minh đế công kích vốn cũng không phải là hoàn chỉnh châm ngôn lực lượng. Giờ đây lại bị mấy trăm triệu trùng tộc chia sẻ thương tổn. Cái kia uy lực quả thực có hạn, cũng không lâu lắm, bốn đạo công kích liền biến mất tại lưới trùng bên trong. Mà liền ngắn ngủi này một đoạn thời gian, cái kia chủng tộc chí tôn lại loại bỏ đại lượng trứng trùng. Nhìn xem một màn này, bất diệt minh đế thối lui đến Trần Trầm phía sau, sắc mặt khó coi nói: Trần Trầm đạo hữu, ta người này không thích sát sinh, thứ này vẫn là giao cho ngươi đi. Trần Trầm cười cười không có mở miệng rơi xuống Bất Diệt Minh Đế mặt mũi, mà là trực tiếp hướng về cái kia trùng tộc Chí Tôn bay đi. Ven đường những cái kia trùng tử đang muốn kết lưới, Trần Trầm thân hình lóe lên, trực tiếp thuấn di đến cái kia trùng tộc Chí Tôn phía trước. Nói thật, trùng tộc Chí Tôn có thái dương hệ lớn nhỏ, Trần Trầm đứng tại trước mặt nó đều không nhân ra thân bên trên một tế bào đại, nhưng trùng tộc Chí Tôn cũng là cảm giác được nguy cơ, nhanh chóng hướng về sau thụt lùi, có thể phân tán công kích. Châm ngôn, Trần Trầm tự lẩm bẩm, theo sau hắn mãnh liệt vung tay lên, Trinh Đồ Hào chiến hạm biến thành mấy trăm ngàn kiện đại đạo chí bảo xuất hiện tại phía sau hắn. Trong chớp mắt, phía sau hắn liền bị bảo quang tràn ngập. Ngay sau đó chữ binh châm ngôn bay ra, gia trì tại mấy trăm ngàn kiện đại đạo chí bảo bên trên, phân tán bảo quang nháy mắt biến đến lóa mắt vô cùng, hợp tại một chỗ biến thành một khỏa hành tinh. Hành tinh quang mang vạn trượng, mỗi một đạo quang mang đều đại biểu lấy một đạo công kích, hướng về trùng tộc Chí Tôn công kích mà đi. Trùng tộc Chí Tôn thấy vậy mở ra so tinh cầu còn muốn miệng rộng, nháy mắt liền có vô số cự trùng theo nó cuối cùng phun tới. Rất hiển nhiên, những cái này cự trùng đều là nó dự trữ, mỗi một cái đều có thể so tiên vương cấp bậc thực lực. Chỉ bất quá mấy hơi thở, nó liền phun ra mấy trăm ngàn đầu đi ra, mấy trăm ngàn tiên vương cấp bậc sinh vật, nếu là tiên đế không ra, vài phút đều có thể diệt đi tam giới. Dù là Trần Trầm nhìn thấy một màn này đều có chút tê cả da đầu. Chỉ là trùng tộc một cái Chí Tôn mà thôi, trong bụng liền trốn lấy nhiều như vậy kinh khủng tồn tại. Cái kia trùng tộc nữ đế đến cùng là thực lực cỡ nào? Mấy trăm ngàn cự trùng đối mặt với Trần Trầm vạn đạo lưu quang, rất nhanh lại kết thành một tấm võng lớn, ngăn tại trùng tộc Chí Tôn phía trước. Bị chữ binh châm ngôn gia trì vô số đại đạo chí bảo tất nhiên lợi hại, nhưng cũng không phá nổi cái này phòng ngự. Mắt thấy lấy chính mình bộ hạng ngăn lại công kích, trùng tộc Chí Tôn phát ra một tiếng kinh thiên tê minh, toàn thân trên dưới lại lần nữa bay ra mấy trăm triệu hơi chút nhỏ yếu điểm trùng tộc, hướng về Trần Trầm đánh tới. Những cái này trùng tộc tại không trung liền tại cái kia kỳ dị châm ngôn gia trì phía dưới biến thành một cái lưới lớn, chờ vài giây đồng hồ phía sau, lưới lớn đã đem trên Trần Trầm phía dưới tả hữu bốn phương tám hướng tất cả đều bao vây lại. Trần Trầm theo bản năng liền muốn thuấn di, nhưng thần niệm thôi động phía dưới lúc này mới phát hiện thần thức không cách nào xuyên qua cái kia lưới lớn. Hắn thuấn di nguyên lý là tại địa phương khác ngưng tụ ra một cỗ nhục thân, tiếp đó nguyên thần phủ xuống, giờ đây thần thức không cách nào đến, cái kia nguyên thần tự nhiên cũng là không cách nào phủ xuống. Mắt thấy lấy cái kia lưới lớn càng ngày càng gần đến, Trần Trầm trong đầu đột nhiên nghĩ đến đã từng một cái công pháp, Thiên Ma Cộng Tu Đại Pháp. Quát khẽ một tiếng, Trần Trầm xung quanh nháy mắt bị hắc quang bao phủ, theo sau giữa hắc quang bắn ra vô số ma chủng, đánh về những cái kia cự trùng. Nhưng mà, cự trùng số lượng thực sự quá kinh người, Trần Trầm toàn lực thôi động công pháp phía dưới, cũng mới khó khăn lắm đánh ra mấy trăm vạn ma chủng. Mấy trăm vạn ma chủng nháy mắt liền khống chế mấy trăm vạn cự trùng. Trần Trầm cũng không khách khí, trực tiếp để ma chủng toàn lực thôn phệ cự trùng tu vi, tính toán hút chết những cái này cự trùng, được bổ sung phía sau, lại khống chế ma chủng thôn phệ cái khác cự trùng. Nhưng mà, lúc này cảnh tượng kỳ dị phát sinh, cái kia to lớn lưới lại lần nữa phát huy tác dụng. Mấy trăm triệu cự trùng tu vi vậy mà theo lưới quán thâu đến cái kia mấy trăm vạn cự trùng thể nội, bảo trụ bọn chúng tính mạng. Trần Trầm thấy vậy ánh mắt mãnh liệt sáng lên, khủng bố tu vi lực lượng trở về rót đến trong cơ thể hắn. Để hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. A, một giây sau, một cái to lớn chữ pháp theo sau lưng của hắn dâng lên. Mấy trăm vạn ma chủng bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, biến thành mấy trăm vạn lỗ đen, tại những cái kia cự trùng thể nội nổ tung. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN